Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1028. Ngươi đừng gây sự tình. Chu Hạ tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhìn giống như Nhã Nhã. Làm gì xem ta, đây là ý gì, ám chỉ ta, Nhã Nhã nhưng là hơi cười cợt không nhìn nữa Chu Hạ. Tiếp tục nói. Trong phim ảnh Khương Mộ Yên trên người chẳng những có loại này độc lập, tự cường nữ minh tinh huy hoàng điểm, nàng ở Phi Châu cứu trợ nạn dân thời điểm, đang vì lâm nguy bệnh nhân làm giải phẫu thời điểm, nàng đều là rất dũng cảm trực tiếp đối mặt, nghĩ hết tất cả biện pháp cứu người, làm được một cái bạch y thiên sứ trị bệnh cứu người chức vụ mình. Cũng thể hiện hắn nghề dày công tu dưỡng. Đang đối với đợi ái tình bên trên, nàng cũng là không chú trọng, gặp phải thích nhân sẽ không nhăn nhó, nhưng là không cách nào chung một chỗ, nàng cũng là sẽ không đi cưỡng cầu. Ái nhân mất tích tin tức truyền tới, nàng kiên cường chờ đợi, thậm chí đi tìm, cái này cũng thể hiện nàng đối cảm tình chuyên chú. Những thứ này đều là trên người nàng huy hoàng điểm, không chỉ là nữ tính. Mà là làm một người độc lập, ta muốn đây đều là đáng giá rất nhiều người học tập. Cảm ơn, Nhã Nhã, đây cũng là chúng ta rất nhiều người thích nhân vật này. Vì nàng cảm thấy bất bình, vì nàng tìm tới chân ái cao hứng nguyên nhân, một bên nhân vật nam chính cầm tân giai tiếp tục xem. Hướng bên cạnh Chu Nhã Văn cùng Thanh Tử, đối hai người bọn họ phỏng vấn đứng lên. Cũng là hỏi hai người đóng vai nhân vật, hai cái này nhân vật cảm tình bất hòa cũng rất phức tạp. Cuối cùng chung một chỗ cũng rất không dễ dàng, với nguyên phim truyền hình hơi có bất đồng. Căn cứ tình hình trong nước tiến hành soạn lại, Giang Minh Châu, tướng quân cha, càng nhiều là bởi vì vợ quá cố dặn dò, không nghĩ gả con gái cho một người lính, không muốn để cho nàng luôn là lo lắng làm nhiệm vụ trượng phu. Lúc này mới ngăn cản hai người chung một chỗ, chờ đến người chủ trì đối còn lại chủ sáng đặt câu hỏi sau đó. Vấn đề lại một lần nữa bị ném đến tận Chu Hạ cái này đạo diễn trên người. Bởi vì thủ ánh lễ cùng ra mắt tiết mục là điện ảnh Tần Đạo làm. Chu Hạ điện ảnh thủ ánh lễ cũng là ở hiện trường làm cho này tiết chế. Cho nên đối với hắn đặt câu hỏi luôn là tương đối sâu. Tương đối chuyên nghiệp, đạo diễn ngươi khỏe, bởi vì một ít hình thái ý thức phương diện nguyên nhân. Quốc sản điện ảnh, đặc biệt là đề tài quân sự, ở thị trường quốc tế bên trên rất khó có rất tốt hiện ra cơ hội. Ngươi đối lần này, Viêm Hoàng Hậu Duệ, ở thị trường quốc tế định thế nào? Liên quan tới chế tạo tân quốc sản quân sự điện ảnh, như thế nào tốt hơn hướng hải ngoại phát ra Hán ngữ điện ảnh? Ngươi cảm thấy lần này là một cái tốt thử ấy ư? Tương ái tình cùng quân sự động tác kết hợp với nhau. Người chủ trì đặt câu hỏi sau đó. Chu Hạ có chút rõ ràng hạ giọng. Lúc này mới cầm lên microphone nghiêm túc trả lời. Chế tạo tân quốc sản quân sự điện ảnh. Ta là đề cập tới thuyết pháp này. Tương ái tình cùng quân sự động tác kết hợp với nhau. Cái này cũng không dễ làm như vậy. Thậm chí đại đa số thời điểm sẽ mang đá lên đập chân mình. Vẫn là phải căn cứ kịch bản lại làm. Chúng ta lần này vừa vặn có như vậy một cái kịch bản. Cố sự chính là như vậy. Liền kết hợp với nhau rồi. Bây giờ điện ảnh còn không có chính thức chiếu phim. Nói người xem rốt cuộc là hay không yêu thích. Còn có chút hơi quá sớm. Về phần bộ phim này ở thị trường quốc tế biểu hiện. Ta muốn cũng sẽ không quá kém. Chúng ta tôn trọng người xem, tôn trọng thị trường, giai đoạn trước quay chụp, hậu kỳ chế tác tất cả dụng tâm đi làm. Điện ảnh liên quan đến tình cảm cũng tốt, nhiệm vụ cũng tốt đều là phổ biến giá trị quan. Hải ngoại người xem cũng sẽ như thường tiếp nhận. Ta mới vừa rồi nhắc tới một ít, quân sự động tác phiến lúc trước thì có, cũng có nổi danh. Nhưng là bởi vì không phải là điện ảnh công ty quay chụp. Không có đại quy mô chiếu phim. cho nên rất nhiều người không có đem đoán làm trong đó. Bây giờ theo thời đại, khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ bất quá yêu cầu đối quân sự động tác phiến tiến hành dò nữa tác. Tiến hành sáng tạo một ít cần thiết nguyên tố, như tươi sáng yêu quốc chủ đề, nhân vật anh hùng phạm thức, cường hãn võ lực tỉ thí thiết kế, vừa phải nhân đạo chủ nghĩa, xuyên qua từ đầu đến cuối bắn nhau, vật lộn các loại, những thứ này đều là quân sự động tác thể loại phim không thể thiếu. Đặc biệt là động tác bộ sách võ thuật, nhiều lấy vật lộn tự do, tán đả làm chủ, không thể bộ sách võ thuật quá nhiều, lộ ra lòe loẹt, những thứ này mới là trọng điểm, cùng ái tình kết hợp, cá nhân ta là không sùng bái, cảm ơn đạo diễn, tiếp theo cũng là cuối cùng khâu rồi, mặc dù đạo diễn mới vừa nói rất bảo thủ, đối điện ảnh có hay không có thể thu được người xem thích giữ cẩn thận. Chúng ta hay là hỏi một chút, người cảm thấy bộ phim này phòng bán vé sẽ là bao nhiêu? Tạ Lan Lan nắm microphone rất là mong đợi hỏi tới. Ha ha, cái này thật bất hảo dự đoán. Chu Hạ cố ý khoát tay một cái nói. Đạo diễn, nếu không muốn dự đoán đại khái con số, vậy ta hỏi ngươi đi. Ngươi cảm thấy bộ phim này sẽ sáng tạo tân trung quy biên bản của phòng vé sao? Một bên điện ảnh Tần Đạo người nam chủ trì lập tức đổi một phương thức hỏi. Cái này, hẳn đi. Ta hy vọng là như vậy. Chu Hạ cũng không cố làm khiêm tốn, trực tiếp nói, nghe được hắn câu trả lời này dưới đài tiếng vỗ tay ào ào liền vang lên. Sáng tạo kỷ lục mới, đó chính là vượt qua Tiên Kiếm, hạ bộ phòng bán vé. Đây cũng không phải là dễ dàng như vậy, nếu quả thật làm được, vậy khẳng định chính là năm nay phòng bán vé hạng nhất rồi. Chỉ là Chu Hạ, Tiên Kiếm, hạ bộ mới vừa ở Xuân Tiết đương sáng lập biên bản của phòng vé, đạt tới 6800 triệu phòng bán vé. Vậy lần này chẳng lẽ muốn vượt qua 7000 triệu? Sau đó, người chủ trì lại mời Nhã Nhã đám người dự đoán phòng bán vé. Chu Hạ đều nói như vậy, mấy người khác tự nhiên cũng là học Chu Hạ, đặc biệt là bây giờ Nhã Nhã thân phận bất đồng rồi. Nói chuyện càng có đề khí. Trực tiếp từ tin liền nói quốc nội phòng bán vé nhất định sẽ vượt qua 7000 triệu. Chu Hạ ở bên cạnh nhìn, nghe thật là cảm giác có chút tim đập rộn lên. Đợi đến cuối cùng một đám nhân viên làm việc đem ăn mừng điện ảnh ra mắt viên mãn đạo cụ mang lên. Còn lại điện ảnh vai phụ cũng lên đài đến. Mọi người đồng thời đè ở một quả đại thủy tinh cầu bên trên chụp chung chụp hình sau. Lần này thủ ánh lễ rốt cuộc coi như là kết thúc. Nhìn thời gian một chút đã qua 10 giờ rưỡi. Chu Hạ cùng Nhã Nhã ngồi một chiếc xe trở lại hắn ở kinh giao biệt thự. Từng cái, chúng ta điện ảnh thật sẽ sáng tạo tân biên bản của phòng vé sao? Nhã Nhã cùng Chu Hạ ngồi ở sau xe tòa. Xe mở không bao lâu. Tán gẫu một hồi ra mắt sự tình. Nhã Nhã liền không nhịn được hỏi cái vấn đề này. Ngươi không phải mới vừa rất có lòng tin ấy ư? So với ta đều có lòng tin a. Bây giờ tại sao lại cảm thấy không được sao? Chu Hạ không nhịn được buồn cười hỏi. Nhã Nhã trước đây hoàn toàn chính là một bộ gia chủ tư thế a. Ta đây chẳng phải là cho ngươi giữ thể diện ấy ư? Biết ngươi đang ở đây bên ngoài không thích trương dương, thích khiêm tốn kín đáo. Ta liền đại biểu ngươi cho mọi người lòng tin a. Nhã Nhã thẳng thắn nói. Ha ha, phải không? Vậy ngươi bây giờ là ta đại ngôn nhân, hay lại là gia chủ đây? Chu Hạ không nhịn được cười trêu nói. Thế nào, không thể đều thật sao? Nhã Nhã hỏi ngược lại. Đúng đều là, ai cho ngươi là ta hài tử mẹ? Chu Hạ ôm nàng eo nhỏ nhắn, không nhịn được cười nói. Còn có, Nhã Nhã nhắc nhở, còn nữa, nha, hay là ta lão bà đại nhân a? Chu Hạ bất đắc dĩ nói, này còn tạm được, từng cái, ngươi nói ngoại giới bây giờ lại có bao nhiêu người biết chúng ta kết hôn rồi. Chẳng qua là không dám nói bậy bà, dám tiên công mở. Ánh mắt cô ả Nhã Nhã lóe lên, ý hữu sở chỉ, có chút mong đợi nói. Cái này, đương nhiên là không có người ngoài biết a, nếu không làm sao có thể không tiết lộ đi ra ngoài. Chu Hạ lúc này nghiêm túc nói xong, thật chặt bóp chặt Nhã Nhã eo thon, đem nàng kéo vào đạo, ngươi đừng gây sự tình. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.